Chàng rể siêu cấp, chương 3346, người sao lại tới đây, người không phải ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm lại là một bước, advertisement, tiếng bước chân không tính là nặng nhưng đánh vào lòng của hai người ở đây lại là tiếng trầm vang. Vàng, Hạ Nhiên bàng hoàng nhìn qua Hàn Tam Thiên, một giây sau, khẽ cắn môi, trong tay có chút giơ lên. Hàn Tam Thiên ý chí kiên định, chẳng lẽ, nàng không có lập trường của mình sao? Kim quang ngưng tụ, TT sớm đã phát hiện Hàn Tam Thiên bên này bị thống và chấn động, căn bản không phát giác lúc này trong tay Hạ Nhiên lần nữa đại động, một vệt kim quang đã hướng về phía Hàn Tam Thiên đột. Nhìn đánh tới, mắt thấy kim quang càng tới gần Hàn Tam Thiên, với trạng thái lúc này của Hàn Tam Thiên, nếu như lại gánh chịu một chiêu này, tình hình sẽ cực nguy. Thời điểm TT quay mắt phát hiện kim quang đã ngày càng tới gần, muốn đưa tay ngăn cản, như có lẽ đã rất khó. Gần như cũng ngay lúc đó, theo một tiếng ầm ầm trầm đục, kim quang trực tiếp nổ tung. Tam Thiên, TT vội vàng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, cả người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Mà gần như đồng thời, Hạ Nhiên bên kia cũng bảo đảo một cái liền lùi mấy bước, cả người tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì lúc này phía sau Hàn Tam Thiên, chỗ kim quang nổ tung, vậy mà không phải trên lưng Hàn Tam Thiên, mà là tại trên người một người. Khóe miệng nàng phun ra máu tươi, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy tái nhợt và thống khổ, bên trong ánh mắt mê người, mắt mang theo nước mắt nhàn nhạt nhìn qua Hạ Nhiên. Người này, không phải ai khác mà chính là Hạ Vi. Tại thời điểm kim quang sắp đánh trúng Hàn Tam Thiên, nàng cũng không còn cách nào nhịn nữa, xông ra hiện thân, vì Hàn Tam Thiên ngăn cản một kích gần như chí mạng. Hạ Vi, sau một lát, Hạ Nhiên sững sờ bừng tỉnh. Mặt mũi tràn đầy lo lắng lại vô cùng đau lòng bước nhanh lao đến, đỡ lấy muội muội, nhìn xem sắc mặt tái nhợt của muội muội, trong lúc nhất thời áy náy không thôi. Người sao lại tới đây, người không phải ở trong phòng. Trong mắt Hạ Vi mang nước mắt, lắc đầu chặn lời Hạ Nhiên, miễn cưỡng mỉm cười. Bởi vì muội muội muốn gả đi. Nghe nói như thế, Hạ Nhiên cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy ròng. Trước khi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, nàng cũng đã biết được tâm tư muội muội sau khi trở về từ trong rừng đào, hai tỷ muội thương lượng xong, Hạ Nhiên để muội muội ở trong phòng chờ đợi tin tức thí luyện, hết thảy giao cho nàng xử lý. Nghĩ đến, nha đầu này thật sự thích Hàn Tam Thiên, cho nên sớm đã vội vàng muốn nghe ngóng tin tức, thế là lặng lẽ chạy tới đại điện nghe lén. Lại không nghĩ rằng, nghe được câu trả lời chỉ sợ đã khiến nàng tan nát cõi lòng. Người nhà đầu này, cách chương.